Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 44. Lão giả vững tin, nếu như mình không có sắc trời gia trì, sớm đã bị tiểu tử này cho oanh bạo. Đây là quái vật gì? Còn không có sinh ra sắc trời liền đã như vậy không hợp thói thường. Một lát sau, tại trùng điệp truy ảnh bên trong, Tần Minh trong tay đại trùy oanh minh, giống như mây phá mặt trời mọc, từ trùy hình bên trong bộc phát ra mạnh nhất một trùy tới, tốc độ của hắn quá nhanh. Mặt khác trùy ảnh cũng còn không có tiêu tán đâu, giống như là điện quang đang lượn lờ, theo chủ trùy âm vang đập xuống, lần này lão giả trường đao trong tay suýt nữa bay ra ngoài. Hắn điều động sắc trời ngạnh kháng, nhưng là tự thân lại vì vậy mà mỏi mệt không chịu nổi. Tần Minh liên tiếp huy động ra dạng này 9 cái trọng trùy, lão giả thực sự chịu đựng không nổi. Trên thân sắc trời ảm đạm, phun máu phè phè. Tần Minh thấy thế, lần nữa vung trùy quét ngang, lần này mang theo lạnh thấu xương đao ý, giống như một đạo thiểm điện muốn xé rách màn đêm, để toàn bộ u ám động đá vôi dưới mặt đất đều tại oanh minh truy âm bên trong bay cát đi thạch. Cuồng phong gào thét, đại truy cùng trường đao va chạm, đinh tai nhức óc, lão giả cuối cùng cầm không được đao, cánh tay co rút, trường đao rơi xuống đất, hắn ho ra đầy máu. Tần Minh liên tiếp vung truy, sinh sinh đem lão giả hộ thể sắc trời đánh sơ xác. Phù một tiếng, tay phải của ông lão trong nháy mắt máu thịt be bét. Không có thiên quang kình gia trì, hắn rốt cuộc ngăn không được trọng trùy một kích, xương ngón tay đều đứt gãy. Sau một khắc, lão giả miệng đầy đều là bọt máu, cảm giác tim đau nhức kịch liệt. Hắn toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống, bị một trùy đập bay ra ngoài xa 7-8 mét, ba lần tân sinh giả thật khó giết a. Tần Minh thở dốc, quả thật có chút mệt mỏi. Thiên quang kình phi thường khó giải quyết, lão giả còn không có triệt để CS đi. Bị tức đến lại phun một ngụm máu, cảm giác hắn nói không phải tiếng người. Một cái không có dưỡng thành sắc trời người dựa vào cái gì cho là có thể giết CS ba lần tân sinh. Giả, bất quá hắn lại một trận biệt khuất, phẫn uất. Hắn vẫn thật là bị loại người này đánh bại, lập tức liền muốn đã CS đi. Tần Minh tiến lên, chuẩn bị bổ truy, nói, ta cũng đưa ngươi một tấm bằng phẳng mặt bánh thịt, ta xoa bùn thôi. Lão giả ho ra máu, rất cố hết sức mắng một câu, hắn thật sự là quá không cam tâm, lại muốn CS như vậy tại một thiếu niên trong tay. Kim kê lĩnh người quá thô giáp, động một chút lại mắng chửi người. Tần Minh lắc đầu, trong tay đại trùy rơi xuống, đem hắn mặt nện phẳng, xương trán sụp đổ xuống. Hắn bắt đầu đối với lão giả soát người, cũng vì hắn chỉnh lý di dung, quay lại những cái kia biến dị mãnh thú nếu là xông tới, hẳn là có thể thay ta giải quyết hết hai bộ thi thể. Tần Minh dưới đất động đá vôi lớn các nơi ẩn hiện, nhíu chặt lông mày, hắn tại cái khác thông đạo ít nhất phát hiện ba tên lão giả. Chỉ sợ đều là ba lần tân sinh giả, cái này khó làm. Hắn không muốn mạo hiểm cùng cấp tiến, hắn nhìn thấy một tên khác người quen, chính là đã từng quát tháo bọn hắn tên kia kim kê kỵ sĩ. Còn từng dùng roi rút một vị lão nhân. Tiên sao ở tại trên mặt lưu lại một đạo rất sâu vệt máu, tiểu tử. Những thôn dân kia đều đi nơi nào? Tới, ta hỏi ngươi nói đâu? Tần Minh trực tiếp thi triển một cái, đại tần phi trùy, phịch một tiếng. Vùng đất này triệt để an tĩnh, hắn kéo lấy người này thi thể. Tiến vào trong hắc ám, trong động đá vôi dưới mặt đất có các loại giống mạc nhện thông đạo. Một nhóm dị loại từ nào đó con đường bên trong giết tiến đến. Nơi này triệt để đại loạn, Tần Minh lui hướng nơi xa. Tiến vào có sắc trời xen lẫn khu vực, hắn tạm thời không cần đi săn giết kim kê lĩnh cùng tam nhãn giáo người. Bắt đầu chăm chú tìm kiếm thần bí sản vật, hắn tiếp tục xâm nhập. Đi ra ngoài rất xa, từng tia từng sợi quang vụ lưu động, khiến dưới đất thế giới không đến mức như vậy đen kịt, sẽ không vận khí thật tới a. Tần Minh tại một chỗ sắc trời tương đối nồng đậm chi địa, cảm giác được yếu ớt ba động, sau đó không lâu, hắn bóp nát to bằng nắm đấm một khối đá, lộ ra lam oánh oánh quang trạch, tựa hồ là một loại khác ngọc thiết, nửa cái quả hồ đào lớn như vậy, chỉ có thể làm thành một chi đầu mũi tên. Tần Minh vẫn là rất cao, hứng, có thể có thu hoạch liền tốt, huống hồ nó không gì sánh được chân quý, ha ha. Thật sự là song hỷ lâm môn a. Mặt khác trong một đầu thông đạo đi ra hai người, nhìn xem Tần Minh trong tay ngọc thiết, lộ ra vẻ vui thích, Tần Minh một chút nhận ra. Đây là Xích Hà thành người, trong bất chi bất giác, hắn thế mà đi ra xa như vậy. Cùng một nhóm người khác đụng phải, a, ngươi là Tần Minh, bên trong một cái nam tử trẻ tuổi lộ ra vẻ khác lạ, Tần Minh quan sát tỉ mỉ. Đối với nam tử trẻ tuổi này có ấn tượng, tại hắn cùng Nhiếp Duệ, Thẩm Giai Vận lúc giao thủ, người này từng ở bên quan chiến, a, đây chính là ngươi nói cái kia thương pháp kinh người, đánh bại Nhiếp Duệ cùng Thẩm Giai Vận thiếu niên thợ săn. Một vị khác nam tử trung niên mở miệng, hắn ba mươi mấy tuổi, hất lên màu đỏ áo giáp, lộ ra cười nhạt, nói, Tần Minh đúng không? Tới một lần, Tần Minh không hề động, đứng tại chỗ, trước đó hắn đối với Xích Hà thành quý tộc ấn tượng không kém. Từ Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu đến Nhiếp Duệ, Thẩm Giai Vận, cảm thấy cũng không tệ, nhưng là dưới mắt. Hắn từ tiền phương hai tên quý tộc trên thân cảm thấy ác ý. Đoán chừng là ghi nhớ trong tay hắn khối này màu lam ngọc thiết, hiển nhiên. Cũng không phải là tất cả mọi người lương thiện, hoặc là nói có chút mỉm cười cùng yêu nhã chỉ thích hợp trước mặt người khác biểu hiện. Tại trốn không người, tỉ như thế giới dưới đất này, những cái kia mặt nạ dối trá có thể bị xé mở. Tần Minh nhớ kỹ phía trước tên kia tuổi trẻ quý tộc. Tại hắn chiến thắng xong tử tinh về sau, trước khi chia tay, còn từng thân thiện cùng hắn nói chuyện với nhau qua vài câu. Tần Minh, đến đây đi, giúp chúng ta một chuyện. Tuổi trẻ quý tộc mở miệng, hiện tại đã không có ngày đó mỉm cười. Ngữ khí tương đương bình thản, ba lần tân sinh giả. Tần Minh không để ý hắn. Nhìn về phía ba mươi mấy tuổi nam tử trung niên, người này nhẹ nhàng nắm tay lúc, hiện ra sắc trời, đối với người như ta ngươi bảo trì vốn có kính sợ. Tại mảnh này thế giới u ám dưới đất, người khác đối với ngươi những cái kia nói khoác căn bản vô dụng. Nam tử trung niên nói ra, Tần Minh không nói chuyện, hướng bọn hắn đi đến, hai người kia chưa bao giờ lo lắng hắn chạy thoát. Dù sao, Tần Minh cùng Nhiếp Duệ, Thẩm Giai Vận lúc giao thủ, lực lượng tiếp cận 700 cân, là một cái vẻn vẹn tân sinh một lần thiếu niên, Tần Minh muốn tới gần hai người. Nhưng nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn, hắn liền không tiếp tục tới gần, đi theo đám bọn hắn đi vào một chỗ rất khoáng đạt khu vực, cái đó là Tần Minh bị kinh đến. Phía trước quang vụ không gì sánh được nồng đậm, đại lượng bốc hơi, ở trong có một gốc tam sắc hoa, chói lọi chói mắt, sắp nở rộ, nam tử trung niên mỉm cười. Tần tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi bị sắc trời ăn mòn về sau, thân thể giống như không có gì đáng ngại, giúp một chút đi, các loại gốc này tam sắc hoa triệt để thành thục về sau. Thay chúng ta từ sắc trời bên trong ngắt lấy đi ra, nó có làm được cái gì? Tần Minh hỏi, nam tử trung niên nói, tác dụng rất lớn, có thể giúp người luyện thành thiên quang kình. Đến ba lần tân sinh về sau, ai không muốn luyện nhiều mấy loại thiên quang kình, thế nhưng là vẻn vẹn luyện một loại đều rất khó. cây hoa này khó lường a, thật là khiến người ta tâm động a. Tần Minh sợ hãi thán phục. Hết chương.